Tiên Ngục, chương 999, Nguyền Rủa Bộc Phát Hạ, góc truyện audio.com, rất nhanh đã bay khỏi Lôi Đình Tinh nghìn vạn dặm. Dưới cự ly như vậy, dù tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Lôi Đình Tinh. Bá, bỗng nhiên Tô Triệt ngừng lại, huyền phù trong tinh không, lẳng lặng chờ những lão quái vật kia đuổi theo. Mấy hơi sau, hơn 30 lão quái vật bay tới vây tụ chung quanh Tô Triệt, ánh mắt nhìn qua đều có chút quái dị, bọn họ thế mới biết người trẻ tuổi trước mắt này, độ kiếp kỳ nho nhỏ này, cũng không phải vật trong lòng bàn tay như suy nghĩ, có thể tùy ý đắn đo, tùy ý thao túng. Thật là đánh giá thấp hắn. Bất quá cục diện trước mắt không được phép bọn họ nghĩ nhiều, bởi vì, 6 lão quái nhập ma đồng dạng đuổi theo đi lên, bọn họ cũng không có nhiều cảm khái như vậy, giờ phút này ý nghĩ cực kỳ đơn thuần, chính là muốn bắt Tô Triệt đến tay. Trước bắt đến tay, nói cái khác sau. Giống như dã thú chu lên, 6 lão quái nhập ma vừa mới đến phiến tinh không này, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, hướng về phía phương vị của Tô Triệt trực tiếp phát động công kích. Rầm rầm rầm, 6 loại thần thông công kích hoàn toàn bất đồng, xé nát tinh không, hướng phía bên này cuốn sạch mà tới. Không nói hai lời, trực tiếp công kích, ầm ầm, hư không nghiền nát, không gian chấn đẳng, 6 lão quái vật liên hợp công kích tuyệt đối có thể nhất cử hủy diệt Lôi Đình Tinh. Lão Hắc lập tức sợ hãi than, hình như đều là đại đạo thuật a, những lão hỗn đản này có phải thật váng đầu hay không, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, đây là tính toán triệt để diệt sát ngươi sao? Bọn họ còn có chừng mực, trong lòng Tô Triệt bình tĩnh trả lời, cường độ công kích mà bọn họ bạo phát đi ra, chỉ có thể nói là lực lượng đỉnh phong nhất của thế gian, còn không phải thực lực chân chính của bọn hắn. Cái này nói rõ, trong lòng của bọn hắn y nguyên bảo tồn một phần lý trí. Đối mặt công kích cường lực của 6 tiên giới chân tiên, Tô Triệt huyền phù bất động, không hề tỏ vẻ, dĩ nhiên là không tránh không né. Không cần mình động thủ, có người sẽ giúp đỡ mình ngăn lại những công kích này. Quả nhiên, giống như Tô Triệt đoán trước, kể cả Liên Y cùng Vân Phiến ở trong 26 lão quái vật đồng loạt ra tay, đều tự bộc phát ra thần thông mình am hiểu nhất, chỉ là liên hợp một kích liền hóa giải công kích của 6 lão quái vật kia, thậm chí còn bức lui bọn họ mấy ngàn dặm. Người nhập ma chỉ có 6, bảo vệ giả lại hơn 20 người, nhân số cách xa, không tồn tại khả năng lấy yếu thắng mạnh, đây là tất nhiên. Bên bảo vệ giả chỉ có một người không xuất thủ, chính là Tuyệt Trần Cốc Chủ, một mực bảo trì thân phận siêu nhiên. Giờ phút này, hắn liền cười nhìn Tô Triệt truyền âm nói. Còn không có đi tiên giới, người đã thành đối tượng để phần đông tiên nhân tranh đoạt. Tô Triệt, vận khí của ngươi thật khiến người hâm mộ. Chỉ là hâm mộ sao? Tô Triệt ý ở ngoài lời hỏi lại, ngươi sẽ không có những ý nghĩ khác. Nói thí dụ như, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Tuyệt Trần Cốc Chủ cười ha ha trả lời. Nói thí dụ như trước dùng đại nguyền rủa thuật ám toán ngươi, lại dùng cơ cứu giúp dò thám những bí ẩn kia của ngươi phải không? Lông mày Tô Triệt run lên, thật không ngờ, hắn thật không ngờ trực tiếp nói ra, hoàn toàn là một tư thế thản nhiên. Tuyệt Trần Cốc Chủ tiếp tục nói, ta không muốn giải thích cho mình cái gì, bởi vì... Góc truyện audio.com, ta căn bản không quan tâm ngươi nghĩ ta như thế nào. Hiện tại ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu như ta chính là người ám toán ngươi kia, như vậy, nguyền rủa chi lực tiềm phục ở trong cơ thể ngươi, hẳn là đến thời điểm phát tác thích hợp nhất rồi. Ngươi đây là ý gì? Trong lòng Tô Triệt máy động, còn không có hoàn toàn lĩnh hội ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ là cảm giác được một cổ cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể phun ra, nhất thời cuốn sạch toàn thân. Một loại cảm giác âm hàn đến cực điểm, giống như trong lúc đó ngã xuống trong ao âm lãnh nhất thế gian, không chỉ là băng hàn thấu xương, còn có một cảm giác dơ bẩn khó nói nên lời. Hô, nguyền rủa thương tổn từ trong ra ngoài, toàn diện phát tác, thân hình Tô Triệt run lên, lập tức ý thức được đây là một hiệu quả làm suy yếu cực độ, giống như một người bình thường bệnh tình nguy kịch sụi lơ nằm trên giường, toàn thân cao thấp đã không có một tia khí lực. Đương nhiên, loại nguyền rủa suy yếu này, không chỉ là làm cho người ta toàn thân vô lực đơn giản như vậy, cơ năng thân thể còn sẽ xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không thể kịp thời cứu trợ, bước tiếp theo, sẽ xuất hiện sự khó thở, toàn thân có mùi thất khiếu dơ bẩn, hàm răng buông lỏng. Cực độ suy yếu ít nhất sẽ đánh mất 8 phần sinh mệnh lực. Bị ta đoán đúng, phải không? Tuyệt Trần Cốc Chủ cực kỳ nhạy cảm phát giác được một ít biến hóa mà Tô Triệt biểu lộ ra, chậm rãi nói. Đương nhiên, người có thể cho rằng, đây đều là ta làm ra. Không phải ngươi, Tô Triệt thở hổn hển, trầm trọng nói ra. Hiện tại ta ngược lại có thể xác định đây không phải ngươi làm. Không quan hệ, ta không quan tâm. Thần tình của Tuyệt Trần Cốc Chủ lạnh nhạt khoát khoát tay. Bất quá, nếu ngươi cần trợ giúp của ta, ta lại cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Không cần, thân thể Tô Triệt nguyên bản có vẻ có chút còng xuống, mặt sắc khô vàng, thật là khó coi, nhưng vẫn cắn răng nói ra. Mặc dù không phải ngươi làm, ta cũng có thể đoán được ngươi đối với ta đồng dạng không yên lòng. Ha ha, Tuyệt Trần cười nói, bị ngươi xem thấu, ta chỉ biết tiểu tử ngươi càng thêm giảo hoạt. Tuy giữa hai người là truyền âm giao lưu, nhưng giờ phút này, bọn người Liên Y cùng Vân Phiến đã phát giác được trạng thái Tô Triệt khác thường, đều quay đầu lại xem. Xem xét liền biết nguyền rủa phát tác, Tô Triệt như thế nào? Liên Y vội vàng hỏi, nếu như nhịn không được ta liền ra tay, không được cố chịu a. Không cần, khớp xương toàn thân Tô Triệt nhảy lên, cả người giống như túi da rót nước, bắt đầu vặn vẹo biến hình cực kỳ quái dị, thoạt nhìn kinh người đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà, hắn còn cực đoan mạnh miệng, chính là nguyền rủa thuật, khó không được ta. Nguyền rủa suy yếu toàn diện phát tác chỉ hơn 10 tức thời gian, đã khiến cho Tô Triệt không còn hình người, giống như bệnh tình nguy kịch bị dày vò đến vô cùng thê thảm. Chỉ là nguyền rủa thuật, khó không được ta. Hắn còn mạnh miệng như thế kiên quyết cự tuyệt Liên Y cùng Tuyệt Trần cứu trợ. Bây giờ chỉ là suy yếu mà thôi, nếu như tiếp nhận bọn họ cứu trợ, làm không tốt, sẽ khiến ta vạn kiếp bất phục. Tô Triệt cắn răng chống đỡ, tâm trí lại cực độ thanh tỉnh, một chút cũng không có mê hồ trong nội tâm hỏi. Lão Hắc nguyền rùa thương tổn đã toàn diện phát tác tiên mục bảo. Góc truyện audio.com, tháp hẳn là có thể xử lý sạch nó chứ, không có đơn giản như vậy chủ nhân. Vẻ mặt lão Hắc đau khổ trả lời. Cách chương.